Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 392 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Đoạn Chưởng. Đoạn Chưởng. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước á, thì Vương Lâm lúc này đến cái nơi gọi là Thiên Tung Niết gì đó, Thiên Tung Kiếp, Thiên Tung Niết. Thì hắn lên đây để hắn thí luyện, hắn thử xem ai có thể mà đi được nhiều bậc thang nhất, nhiều tầng nhất gì đó. Thì nếu mà Vương Lâm có thể đi được 9 tầng thì hắn sẽ được các đại Thiên Tung chiêu gọi dữ lắm. Thì đoạn cuối tập vừa rồi thì lúc này Vương Lâm á, thử bước chân vào thử nhưng mà thất bại cái lần đầu tiên, làm những cái người xung quanh chê cười. Thì sau đó Vương Lâm mới tiến vào cái lần thứ hai, thì bắt đầu đã vượt qua cái tầng thứ hai, tầng đầu tiên đó thành công, không còn thất bại nữa. Không ngờ lại thành công rồi. Bạch Pháo Thiên Tôn này đúng là thú vị nha. Lần đầu thất bại, lần thứ hai hẳn là may mắn thành công thôi. Nhưng mà tầng cung điện thứ hai thì may mắn cũng không có chút tác dụng nào, chỉ có thực lực mới là thứ duy nhất có ích mà thôi. Lúc này thì đám Thiên Tung bốn phía nổi lên chút hứng thú. Đột nhiên tầng cung điện thứ hai giữa không trung bất ngờ lại bộc phát ra kim quang chói mắt. Tầng kim quang thứ nhất còn chưa tiêu tan, tầng cung điện thứ hai đã bộc phát ra kim quang giao hòa với nhau, hầu như chiếu sáng cả đại lục này. Cảnh tượng đột ngột này khiến cho đám Thiên Tung cao ngạo lạnh lùng bốn phía lặng ra đó. Wow, nhanh như vậy đã vượt qua tầng hai rồi. Mới có bao lâu đâu, người này thất bại ở tầng đầu tiên, không ngờ lại vượt qua tầng hai rồi kìa. Trong ánh kim quang của Thiên Tôn Niết trên bầu trời, thân ảnh Vương Lâm lại vọt tới, không dừng lại chút nào, bay thẳng lên tới tầng cung điện thứ ba trên bầu trời. Hành động này của hắn khiến cho một bộ phận Thiên Tôn ở bốn phía chú ý. Bộ phận này phần lớn đều dừng lại ở tầng thứ ba. Giờ phút này họ ngưng thần nhìn lại, bởi vì Vương Lâm thất bại ngay ở tầng đầu tiên khiến cho họ cũng khó xác định là Vương Lâm có thể vượt qua được hay không. Trong tầng thứ ba, ngoài việc cần dung hợp 27 đạo thần thông vào cơ thể ra, thì trong 27 tu chân tinh còn có một viên tu chân tinh màu vàng. Tu chân tinh màu vàng này mới là trọng điểm của tầng này. Trong thân thể ta đã dung hợp được 30 đạo thần thông, nhưng lại thất bại ở tầng thứ 3 này cũng bởi tu chân tinh màu vàng này. Một tu chân tinh này có thể so với toàn bộ tu chân tinh còn lại. Người này muốn xông qua rất là khó đây. Tu sĩ Thiên Tung bốn phía có hơn phân nửa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đang phán đoán thì lập tức từ miệng những tu sĩ này phát ra tiếng kinh hô đầy vẻ khó tin. Cùng với vài tiếng kinh hô nọ, hầu như tất cả những người chứng kiến đều thấy cung điện tầng 3 sau khi Vương Lâm tiến vào, không tới một nhịp thở, bất ngờ cũng bộc phát ra kim quang chói mắt rồi. Kim quang trên cái tầng cung điện thứ nhất, tầng cung thứ hai còn chưa tiêu tán, thì kim quang trên tầng cung điện thứ ba lại lóe lên. Kim quang cả ba tầng giống như là nối liền lại với nhau, tỏa sáng chói mắt, giống như một con trường lông đang từ từ vươn mình vậy. Kim quang ngập trời bao phủ bốn phía, khiến cho ánh mắt đám tu sĩ Thiên Tôn này bừng sáng. Qua rồi! Hắn làm một lần vượt qua ba tầng, người này tu duy ra sao? Làm sao lại thất bại ở tầng một vậy? Tốc độ thiệt nhanh mà, với tốc độ này vượt qua ba tầng chứng tỏ người này rất mạnh. Liên tục khiến kim quang tỏa ra, không biết kim quang có thể tỏa ra mấy lần nữa. Trong kim quang của tầng cung điện thứ ba, thân thể Vương Lâm nhoáng lên, ngẩng đầu nhìn về phía tầng thứ tư. Hắn không chút do dự nào, thoáng một cái liền bay thẳng tới tầng thứ tư, trong ánh mắt tập trung của tất cả mọi người ở nơi này. Thiên Tung Niết đệ muốn một chiêu đồng thời hủy diệt tất cả tu chân tinh, do đó lần đầu tiên ta liên tục đánh tan mới coi như thất bại. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, ba tầng đầu đối với hắn mà nói không có tính khiêu chiến nhiều lắm. Chỉ thoáng một cái, thân thể hắn liền biến mất trong cung điện tầng thứ tư. Tu sĩ Thiên Tung ở phía dưới, ngay cả Trúc Lâm Thiên Tung cũng mở mắt, nhìn kim quang đang kéo dài từ ba tầng cung điện đầu tới tầng thứ tư. Không chỉ có gã, hầu như tất cả mọi người đều ngưng thần nhìn lại. Thiên tôn niết này, tầng thứ tư là một ranh giới. Trong số các thiên tôn của cả thiên tộc, người vượt qua tới tầng này không quá 200 người, trong đó hầu hết đều phải dừng lại ở tầng thứ tư. Cho nên giờ phút này, hành động của Vương Lâm đã hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Người có thể bước vào tầng thứ tư trong số thiên tôn đã được xem là cường giả. Thời gian chậm rãi trôi qua, một nhịp thở, hai nhịp thở, kim quang lại lóe lên, giống như là nói với nhau, từ cung điện tầng đầu cho tới tầng thứ ba. Thời gian trôi qua, kim quang ở tầng đầu tiên dần dần mờ đi, giống như là sắp sửa tiêu tán. Thời gian Vương Lâm tiến vào tầng thứ tư đã vượt quá thời gian của ba tầng còn lại. Nhưng ngay trong lúc kim quang của tầng thứ nhất sắp sửa hoàn toàn biến mất, đột nhiên tu sĩ thiên tôn bốn phía của hơn 10 người đứng dậy, nhìn chằm chằm vào bầu trời. Cung điện tầng thứ tư trong nháy mắt này bộc phát ra kim quang hoàn toàn lớn át ba tầng trước. Kim quang này vừa xuất hiện liền khiến bốn tòa cung điện nối liền hoàn mỹ, mơ hồ xuất hiện một nửa lông vĩ, ngẩng đầu nhìn từ dưới lên vô cùng kinh người. Tầng thứ tư, hắn vượt qua rồi. Hắn là vượt qua được tầng thứ tư rồi, loại tu sĩ này trong thiên tôn cũng là cường giả đó. Đồng tử trong mắt của Trúc Lâm Thiên Tôn co rút lại, nhìn chằm chằm vào thân ảnh bước ra trong kim quang của cung điện tầng thứ tư. Thân ảnh đó khiến cho gã cảm nhận được sự uy hiếp. Đứng trên trời cao, Vương Lâm đứng ở trong kim quang của tầng thứ tư, ngẩng đầu nhìn lên cung điện tầng thứ năm, ánh mắt lóe lên. Tầng thứ tư này có 36 tu chân tinh, trong đó có hai khối màu vàng, ta xuất ra tất cả phương thân, không mặc hùng khải, thì ở tầng thứ tư này đã là cực hạn rồi. Nhưng nếu mặc hùng khải vào thì không biết có thể xông lên thêm mấy tầng đây. Đáng tiếc là lúc này ta muốn đi lấy sơn hải thụ, không tiện thể hiện thực lực. Đợi lấy xong sơn hải thụ rồi, ta lại trở lại xông lên một lần nữa. Vương Lâm không lập tức xông lên tầng thiên tung niết tiếp theo. Tuy rằng hắn lúc này muốn dùng tốc độ nhanh nhất đại phá thiên tung niết, bởi muốn khiến cho đại thiên tung chú ý thì đây chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà hiện giờ hắn còn một việc khác cần làm. Giờ phút này hơi trầm ngâm một chút, trong kim quang của bốn tòa cung điện tràn ngập nổi thành một dải. Thân ảnh Vương Lâm trong ánh mắt của đám tu sĩ bên dưới liền nhoáng lên, hạ xuống. Trong phút chốc, từ tòa cung điện thứ tư đi tới mặt đất. Ánh mắt của hầu hết tu sĩ phía dưới đều rơi lên người Vương Lâm, giống như cảnh tượng Trúc Lâm Thiên Tôn gây chấn động lúc trước. Thậm chí ngay cả đồng tử trong hai mắt Trúc Lâm Thiên Tôn cũng co rút lại, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Theo gã thấy, Vương Lâm có vẻ không giống tu sĩ tầm thường khác. Hễ là người xông lên Thiên Tôn niết này, dù biết rõ từng cung điện tiếp theo không thể vượt qua, nhưng vẫn muốn đi tới xem một lần, biết được sự khó khăn trong đó, liền có thể căn cứ vào đó mà tu luyện tiếp. Nhưng Vương Lâm sau khi xông qua bốn tòa cung điện lại không hề để ý tới tòa cung điện thứ năm chút nào. Hành động như vậy khiến người khác có thể nghĩ là hắn cẩn thận, nhưng mà Trúc Lâm Thiên Tôn sau khi phát hiện ra điều này lại kiêng kỵ Vương Lâm hơn. Trúc Lâm Thiên Tôn trầm mặt, ánh mắt lóe sáng. Vương Lâm rơi xuống mặt đất, tu sĩ bốn phía liền có không ít người ôm quyền mỉm cười với hắn. Những lời chúc mừng vang lên. Những người này phần lớn đều là những người đã từng quen biết, giao chiến với hắn trong 50 năm qua. Còn có một số người hắn chưa từng gặp nhưng có ý kết giao. Đối với tất cả những người chúc mừng mình, Vương Lâm đều mang theo nụ cười ôn hòa, ôm quyền đáp lễ. Chư chị đạo hữu, Dương mẫu cũng có chuyện quan trọng phải làm, xin đi trước một bước đây, ngày khác có thời gian sẽ trở lại ôn chuyện, cáo từ. Thân thể Vương Lâm lóe lên, hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng về phía truyền tống trận cổ xưa khi hắn xuất hiện khi tới nơi này. Thân thể hóa thành sương mù, trong nháy mắt liền biến mất. Cho tới sau khi hắn biến mất, tu sĩ thiên tôn bốn phía ở nơi này mới thu hồi ánh mắt. Những người có quen biết đều truyền thần niệm bắt đầu nói chuyện. Người này rõ ràng còn chưa bộc lộ toàn lực á, nhìn hắn vượt qua tầng 4 nhẹ nhàng như vậy, ta tin rằng Bạch Phát Thiên Tôn này nhất định ít nhất có thể xông tới tầng 7 nha. Ồ, chưa chắc đâu, 30 năm trước ta đã từng đấu với hắn rồi, tầng thứ tư đã là cực hạn của người này rồi. Khó mà nói được, 30 năm dù rất ngắn, nhưng mà nếu có chút cơ duyên thì tu sĩ thiên tôn chúng ta cũng có thể tiến bộ mà. Cứ chờ xem, hắn hẳn là còn đến thiên tôn niết này lần thứ hai nữa đó. Tạm thời không nhắc tới những tu sĩ thiên tôn đang dùng thần niệm trao đổi với nhau ở nơi này. Tại Sơn Hải Châu, trong động phủ ở dãy núi bên cạnh Sơn Hải, Vương Lâm đang ngồi khoanh chân, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt có ánh sáng kỳ dị lóe lên. Trong tích tắc khi hắn mở mắt, Hải Long Kim Tôn đang bảo vệ hắn lập tức lộ ra vẻ vui mừng, thu nhỏ thân thể lại, vần quanh bốn phía Vương Lâm, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ thân mật. Tay phải Vương Lâm giơ lên, vỗ lên đầu Hải Long vài cái, nhìn cấm chế bốn phía. Trong cấm chế này, hắn cố ý lưu lại một đạo túy nguyệt cấm. Thông qua cấm chế này, Vương Lâm có thể phán đoán ra là bản thân đã rời đi bao lâu rồi. Thời gian ở Thiên Tung Điếp so với bên ngoài là giống nhau. Vương Lâm đứng dậy, bước về phía trước. Hải Long lập tức theo sát phía sau hắn. Một người một rồng trong thời gian ngắn đã xuất hiện ở thiên địa bên ngoài động phủ. Giờ phút này màn đêm bao phủ, trên bầu trời là một vầng trăng sáng treo cao. Ánh trăng nhu hòa phủ xuống biển khơi, cùng với sóng biển chập trùng tạo thành từng từng sóng bạc lộng lẫy. Những tiếng sóng rì rào truyền đi trong đêm, còn cả gió biển từ ngoài khơi thổi tới, bao phủ thân thể của Vương Lâm, thổi tung mái tóc bạc của hắn. Mái đầu bạc trắng của hắn dưới ánh trăng trông lại càng rực rỡ, giống như phản chiếu ánh trăng vậy. Nhìn Sơn Hải, Vương Lâm trầm mặc một lát, thân thể nhoáng lên, lập tức đứng lên Hải Long. Hải Long gầm thét hướng về phía Sơn Hải lao đi. Đối với tu sĩ đạt chiến lực thiên tôn mà nói, trong 72 châu trên đại địa của tiên tộc, trừ đại thiên tôn và 48 dược thiên tôn ra, thì bất cứ chỗ nào họ cũng có thể đi tới. Cửu tông thập tam môn cũng có thể đạp dưới chân, có thể nói là đứng ở trên đỉnh phong của tiên tộc. Mặc dù là những hồn phách bị phong ấn cổ xưa, thì thiên tôn cũng có thể đánh một trận. Như hiện tại Vương Lâm chuẩn bị động tới Sơn Hải Thụ, nếu mà hắn không có chiến lược thiên tôn thì căn bản sẽ không thể hoàn thành loại chuyện như thế này. Nhất là trong Sơn Hải còn tồn tại Hải Tử Thiên Tôn, có thể dung nhập 70 đạo thần thông vào một chỉ, nhưng hiện tại Vương Lâm lại có thể. Tốc độ của Hải Long đạt tới tu vi kim tôn cực nhanh, cũng không phải bay trên không trung mà tiến vào khu vực của Sơn Hải Sông, thân thể nhoáng lên, giống như dung nhập vào biển vậy. Nó vốn là một con hải long, vào trong Sơn Hải này giống như là cá gặp nước, tốc độ lại càng tăng mạnh. Tiếng gào thét cao vút trong đêm tối này vọng khắp bốn phía. Thiên Ngưu Hùng Khải không thể mặc trong thời gian quá dài, dù là hôm nay cũng không quá nửa canh giờ. Hải Tử Thiên Tôn kia rất mạnh, nhưng ta có Hùng Khải và Tốc Thần Quyết, muốn đánh bại ta là chuyện không có khả năng. Chẳng qua ta muốn thắng thì cũng tốn không ít thời gian, tuy vậy việc này vẫn có thể thực hiện được. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, Hải Long dưới thân liền tăng tốc độ lao thẳng vào sâu trong Sơn Hải. Dao động nó tạo ra cuốn nước biển, tạo thành một cái vòng xoáy vô tận, thanh thế kinh người, khiến cho nước biển gào thét không ngừng. Vô số hải thú bị uy áp của Hải Long làm kinh động, lập tức tránh đi, không dám tiến lại gần chút nào. Thời gian không dài, ngay lúc này Vương Lâm sắp tới trung tâm của Sơn Hải, thì đột nhiên ngoài khơi bất ngờ có sóng biển ngập trời cuốn tới, bốc thẳng lên bầu trời, giống như là một bức tường khổng lồ xuất hiện, ngăn cản Hải Long tiến về phía trước. Hai mắt Hải Long lộ ra vẻ hung ác, cái đầu khổng lồ va chạm với bức tường nước kia, tiếng chấn động ầm ầm truyền ra. Bức tường nước lập tức sụp đổ, bị Hải Long đánh tan, mạnh mẽ chui qua. Vào lúc này, nước biển lập tức giống như là sôi trào, sau đó nổ tung. Trong nước biển vừa nổ tung, có một cái xúc tua mang theo dịch nhầy, từ sâu trong đó uốn lượn cuốn tới. Chỉ thấy ngoài khơi đột nhiên nổi lên một thứ giống như là hòn đảo chừng vạn trượng. Nhìn giống như là một hòn đảo, nhưng mà nếu tới gần thì đây đâu phải là hòn đảo gì, rõ ràng là một con hải thú dạng bạch tuộc. Một luồng khí tức tương đương với kim tung từ thân thể nó bỗng nhiên bộc phát ra. Con hải thú này trồi lên trên mặt nước, trên đầu nó có một nữ tử tuyệt mỹ đang đứng. Nữ tử này mặc y phục xanh biếc, dáng người dù bị y phục che đi nhưng vẫn khiến người ta nhìn thấy mà tim đập chân rung. Trong tay nàng cầm một cây sáo màu lục, mái tóc dài tùy ý buộc phía sau, đôi mắt sáng ngời lộ ra vẻ xinh đẹp tới kinh tâm động phách. Trên đầu nàng có một con sao biển trông như đồ trang sức, khiến cho vẻ đẹp của nữ tử này giống như là một đóa thiên địa kỳ hoa đang nở rộ. Dương Lâm, ngươi lại tới đây làm gì? Thụ linh của Sơn Hải đối với ta dù vô dụng nhưng tuyệt đối không thể cho ngươi lấy đi đâu. Đôi mày thanh tú của nữ tử này nhíu lại, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm đang đứng trên đầu Hải Long vừa đánh tan từng nước. Hải Long gầm nhẹ nhưng không phải hướng về phía nữ tử kia, mà là con bạch tuộc dưới chân nàng. Con hải thú này thân thể khổng lồ, đôi mắt âm u cũng đang nhìn về phía Hải Long. Hai con vật này là bá chủ trong biển khơi, hiển nhiên không phải gặp mặt lần đầu, trước đó đã từng tranh đấu rồi. Thụ tinh của Sơn Hải đối với Dương Mỗ có tác dụng trọng yếu, mà ta cũng không cần toàn bộ, chỉ cần một bộ phận mà thôi. Vật ấy đối với người vô dụng, ta lấy đi cũng không ảnh hưởng tới biến hóa của Sơn Hải này. Ngươi cần gì phải làm khó ta như vậy chứ? Mà vật này cũng không phải là sở hữu của Hải Tử Thiên Tôn ngươi, mà là năm đó bị tiên tổ phong ấn ở nơi này, gần đây mới bị ngươi chiếm cứ thôi, trở thành động phủ. Chẳng lẽ ngươi muốn chiếm luôn vật này hay sao? Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, đứng ở trên lưng Hải Long nhìn nữ tử tuyệt mỹ kia, chậm rãi nói. Nữ tử xinh đẹp này 3 năm trước Vương Lâm đã từng gặp, nét đẹp của nàng có thể nói là hiếm có trên đời. Cả cuộc đời của Vương Lâm, người có thể so sánh không hơn không kém với Mộc Băng Mi chỉ có mình nàng. Mà nữ tử này thân là thiên tôn, khiến nàng lại càng có một khí chất đặc biệt. Ta ở nơi này, tất cả mọi thứ trong Sơn Hải đều là của ta. Người nếu có thể chiến thắng ta thì hiển nhiên là có thể lấy đi. Nhưng người có thể sao? 3 năm trước tất cả phân thân đều bị người lôi ra, cũng không tiếp nổi ba thức của ta. Giờ mới qua 3 năm còn muốn tới rước nhục sao? Đừng làm càn. Nữ tử tuyệt mỹ này hất cằm, lạnh lùng nhìn Vương Lâm, tay phải giơ lên điểm về phía trước một chỉ. Một chỉ này khiến cho thiên địa biến sắc, sóng biển gầm thét. Bất ngờ nước biển bốn phía giữa nàng và Vương Lâm xuất hiện 70 dòng xoáy. Trong mỗi dòng xoáy này lại ẩn chứa một đạo thần thông của nàng. Lần này nàng ra tay đã dùng thuật cực mạnh, hiển nhiên là nữ tử này muốn một thức thần thông đánh lui Vương Lâm. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, trong nháy mắt khi nữ tử này giơ ngón tay lên, trên khuôn mặt của hắn lóe lên u quang. Chỉ thấy thiên ngưu ấn ký vốn đã bị hắn ẩn đi, bất ngờ huyễn hóa ra, hình thành một cái vùng ánh sáng tràn ngập toàn thân Vương Lâm. Thiên ngưu hùng khải sau hơn 50 năm lại một lần nữa tái hiện. Trong nháy mắt khi thiên ngưu hùng khải xuất hiện, khí tức tu vi toàn thân Vương Lâm ầm ầm tăng vọt, thân thể từ trên hải long trực tiếp bay lên, cúi đầu lạnh như băng nhìn về phía hải tử thiên tung đang vì nguyên nhân thiên ngưu hùng khải hiện ra mà chấn kinh kia. Hùng giả! Đồng tử trong hai mắt của hải tử thiên tung co rụt lại. Nàng năm đó đánh một trận với Vương Lâm đã nhận ra đối phương còn chưa dùng hết sức, nhưng không thể ngờ rằng hắn lại có thể là hùng giả có số lượng còn ít hơn cả dược thiên tung. Thân là thiên tung lại cũng là hùng giả, nhưng dù là như vậy, người muốn chiến thắng ta cũng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn được đâu. Thời gian mặc hùng khải không lâu, ta muốn thử xem người mặc hùng khải này có thể chống đỡ được bao lâu. Ta không cần chiến thắng ngươi, chỉ cần làm cho ngươi bất động là xong rồi. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, 5 thần mạch trong cơ thể nhanh chóng biến thành những cái vòng xoáy xoay chuyển. Chỉ thấy thân thể Vương Lâm ở trong khoảng không đột nhiên xuất hiện 97 đạo tàn ảnh. Cùng với bản thể còn đang rõ ràng, lúc này tổng cộng hắn có 98 thân thể. Mỗi một thân thể đều giống hệt như bản thể, cực kỳ chân thực. Họ xuất hiện là bởi tốc độ Vương Lâm quá nhanh, vừa di chuyển liền khiến 97 đạo tàn ảnh biến ảo ra trong nháy mắt. Đến! 97 tàn ảnh và bản thể trong thời gian ngắn toàn bộ đều thi triển một đạo thần thông. Thần thông này chính là định thân thuật. Thuật này vừa xuất hiện thiên địa biến sắc. Chỉ thấy 98 Vương Lâm trong không trung toàn bộ vươn tay phải ra, hướng về phía nữ tử tuyệt mỹ phía dưới, bỗng nhiên điểm ra một chỉ. Một chỉ này khiến cho 97 tàn ảnh ngưng tụ lại. Sau khi dung hợp với bản thể Vương Lâm, liền khiến trong thiên địa xuất hiện một hư ảnh khổng lồ. Hư ảnh này là một ngón tay giống như là có thể chống trời. Ngón tay này biến ảo ra, lao thẳng tới hải tử thiên tung điểm ra một chỉ. 50 năm trước, Vương Lâm mà hùng khải dùng tốc thần quyết dung hợp được 98 đạo thần thông, có thể khiến cho lão tổ thiên tung của đạo Ma Tông hoảng sợ bị cuốn đi. Thậm chí phải phát động đạo bào bảo mạng do Đại Thiên Tôn ban tặng. Thậm chí ngay cả một tia thần niệm của Đại Thiên Tôn cũng phải biến ảo ra. Lúc ấy mới dùng một quyền đánh tan một kích kinh thiên động địa của Vương Lâm. Lúc này Vương Lâm sau 50 năm liên tục khiêu chiến đã hoàn toàn dung hợp tu vi sau khi được tăng lên ở Ma Hạt Miếu. Cũng qua nhiều lần khiêu chiến mà khiến tu vi đạt tới mức khống chế hoàn mỹ. Hôm nay hắn thậm chí không cần mặc hùng khải vẫn có thể chiến thắng rất nhiều thiên tôn. Thậm chí là lão tổ thiên tôn của đạo Ma Tông năm xưa, Vương Lâm không mặc hùng khải cũng có thể thắng. Sự cường đại của hắn lúc này hoàn toàn bất đồng so với 50 năm trước. Lúc này lại mặc hùng khải vào, dùng tốc thần quyết thi triển 98 đạo thần thông dung hợp làm một, uy lực vượt xa năm xưa. Sắc mặt hải tử thiên tôn lúc này chợt biến hóa, lộ ra vẻ không thể nào tin nổi. Nàng lần đầu tiên thấy Vương Lâm thi triển toàn lực, 98 đạo thần thông này khiến cho nàng phải kinh hãi. Một chỉ này điểm xuống từ thiên không, vạn vật trong thiên địa trong tích tắc này như là ngừng chuyển động, gió biển ngừng thổi, sóng biển yên tĩnh, thiên địa ngừng vận chuyển. Luồng lực lượng này khiến cho vạn vật đều phải dừng lại, ập tới thân thể hải tử thiên tung. Dù là nàng lúc này toàn thân cũng chấn động, tay phải dừng ở giữa không trung, nguyên thần trong cơ thể cũng bị một chỉ này khiến cho bất động. 98 đạo định thân thuộc. Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, một chỉ này hắn đã bộc phát toàn bộ lực lượng rồi. Mà định thân thuộc sau khi đạt tới 98 lần, mơ hồ đã xuất hiện một loại biến hóa mà Vương Lâm không thể nói thành lời. Biến hóa này giống như là cảnh tượng khi thần niệm của đạo nhất thiên tôn xuất hiện vậy.